Chiến thần Hào Môn, chương 1526, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tự tay muốn đi phù Phương Thu. Phương Thu cũng là lắc đầu, chậm rãi mở mắt, gấp thở phì phò. Phương Uy theo dõi hắn, trên nắm tay còn có tiên huyết, là Phương Thu tiên huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị giết không được ta. Chấm, Phương Thu cố nặn ra vẻ tươi cười. Hít sâu mấy cái, lần nữa đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời điểm này, Phương Uy không khỏi trong lòng run lên bần bật. Tựa hồ trước mắt cái này Phương Thu đã sớm không phải hắn trong ấn tượng tên tiểu tử kia. Không thể chinh phục sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, đột nhiên, Phương Uy đột nhiên động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, chỉ cần Phương Thu không nhận thua. Hắn ngày hôm nay nhất định phải đem Phương Thu giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, Phương Uy một quyền đánh ra, cũng là ngạnh sinh sinh bị Diệp Sơn cản lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Sơn vẫn không nhúc nhích, mà Phương Uy lập tức lui về phía sau mấy bước. Hắn cảm giác mình nắm đấm dầu dĩ hơi tê tê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ván này các ngươi thắng. Diệp Sơn trầm mặt, vẫy vẫy tay. Mấy người lập tức tiến lên, đỡ hầu như muốn té xỉu Phương Thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu còn muốn tiếp tục chiến đấu. Diệp Sơn lắc đầu, được rồi, nên còn, ngươi đã còn, nên chứng minh, ngươi cũng đã chứng minh rồi. Cái này cực đạo võ quán, không chỉ là có ngươi một người. Nói xong, Phương Thu không thèm nói. Nhắc lại, con mắt chậm rãi nhắm lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Sơn đứng ở đó, giống như là một tòa núi nhỏ. Vóc người của hắn cũng không tính đồ sộ, cũng là chắc nịch mà, khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác trầm ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi là người phương nào? Phương Uy thản nhiên nói. Cho biết tên họ, vô danh tiểu tốt không có tư cách theo ta đọ sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta chỉ là một cái vũ phu. Diệp Sơn nói. Giang hồ quyền tử phổ thông một thành viên mà thôi. Không có các ngươi ẩn thế thế gia cao như vậy cao ở trên. Mặc dù không phải đối thủ của ngươi, ta cũng phải bảo vệ chúng ta giang hồ quyền tử tôn nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai tay hắn nắm chặt quả đấm, khí thế bạo phát, trên người quần áo luyện công bộp một tiếng, trực tiếp bị cánh tay tráng kiện cho đánh nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy lớn ẩn thế thế gia trưởng lão vừa nhìn, nhất thời hơi biến sắc mặt, là một cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đánh ra nội kình luyện gia tử, đã vượt qua đại tông sư cấp bậc. Phương Uy, chớ khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàng Phủ gia trưởng lão nói. Xem ra cái này giang hồ quyền tử trong, vẫn có vài cái có thể đánh. Đừng lật thuyền trong mương. Phương Uy mặt không chút thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đánh ra nội kình cao thủ, đích xác rất lợi hại. Coi như là ẩn thế thế gia, cũng không có mấy người có thể trình độ như vậy. Nhưng ẩn thế thế gia theo đuổi võ đạo, cùng cái này giang hồ quyền tử người phàm tục theo đuổi, không phải một dạng đồ đạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, siêu việt đại tông sư cấp bậc. Phương Uy nở nụ cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Sơn. Ở giang hồ quyền tử trong, cũng coi là đỉnh cấp cao thủ. Chỉ là ở ẩn thế thế gia chung, Thực sự không đáng chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chậm rãi giơ tay lên. Sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Diệp Sơn, làm cho hắn coi trọng một ít. Không giống trước đối phó Phương Thu. Hắn đơn giản là có thể đánh chết. Ta sẽ nhường ngươi biết. Giang hồ quyền tử cùng ẩn thế thế gia chênh lệch. Là ngươi cả đời đều không thể bù đắp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người đồng thời động. Dường như hai đầu dã thú. Chợt xông tới đến cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bộp một tiếng giòn vang. Hai người nắm đấm, nghiêm khắc va chạm, giống như là hai khối thép tấm. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, có hai cổ kình đảo. Từ bọn họ tiếp xúc địa phương bộc phát ra. Đinh tai nhức óc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Bất quá khoảng khắc, hai người liền kích chiến. Quyền cước lui tới, hung ác độc địa mà bá đạo. Hầu như mỗi một chiêu, đều là sát chiêu, hung hiểm không ngớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Hưng Thịnh đám người. Sắc mặt rất khó coi. Bọn họ đã nhìn ra, Phương Uy lúc này, chỉ có phô bày thực lực của chính mình. Làm ẩn thế thế gia gia chủ thực lực chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là đáng sợ. Diệp Sơn, chỉ sợ cũng không căng được bao lâu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, cực đảo võ quán ngoài cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Long ở nơi này lo lắng cùng đợi. Xa xa, một chiếc xe chạy nhanh đến. Hắn lập tức hưng phấn lên. Là Giang Ninh xe, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quán chủ tới, cách chương.